Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, tin tức, Hàn băng thần quy nhất tộc tin tức, tên này lão giả mắt sáng lên, tinh mang lập lòe ở dưới, có loại muốn xem xuyên Lâm Hiên cảm giác, không sai, chẳng biết tiền bối có thể hay không cung cấp đây, Lâm Hiên dò hỏi, Hàn băng thần quy nhất tộc tin tức, đây chính là cấm kỵ tin tức a. Tu vi không đủ nói, vẫn đi dò xét, vậy cũng đó là một con đường chết. Lão giả cười nhạt nói, lấy ngươi tu vi, thật sự là kém chút, phỏng chừng qua dò xét, đều không đủ nhét kẽ răng, hơi không để ý, đó chính là chết ở bên ngoài. Hơn nữa ngươi lại là đệ tử tinh anh đại tái đệ nhất danh. Tùy tùy tiện tiện cứ như vậy chết, đó cũng không phải là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Lâm Hiên thân phận bị điểm phá, hắn một chút cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nếu là tập hợp tin tức, tình huống của hắn bị biết rất bình thường. Tuy nói không phải không gì làm không được, nhưng ít ra đại bộ phận tin tức, bên ngoài tin tức bọn họ đều là biết. Tiền bối, điểm này tự không cần phải lo lắng, ta tự hơi tìm hiểu ở dưới tin tức mà thôi. Lâm Hiên cười cười nói, rất nhiều người cũng nói như vậy. Ngươi đều đã có huyền thần giáp, hà tất tiếp tục xen vào chuyện này. Muốn tiếp tục cường hóa huyền thần giáp nói, nhất định phải hoàng tộc huyết mạch. Dự đoán được nói, phải hoa giá rất lớn mới được. Lão giả cười nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không nói ra. Để tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta những thứ này phụ trách dành cho tình báo, đồng dạng là phải bỏ ra trách nhiệm. Tên này lão giả tu vi cũng không thấp, thế nhưng đế tôn cấp bậc, cũng là chờ đợi ở đây. Tuy nói là đế tôn, nhưng cũng không phải mỗi đế tôn, đều có tư cách ngồi trên điện chủ chi vị. Đây là cần các phương diện kết hợp lại mới được. Không năng lực lãnh đạo, không tu vi, thì không cách nào đảm nhiệm được vị trí này. Đổi lại hắn tin tức, ta cam đoan cung cấp cho ngươi. Nhưng cái này là không được, ngươi tu vi quá thấp. Trừ phi tu vi đạt đến đế tôn cấp bậc, nếu không ít hỏi thăm phương diện này sự tình. Lão giả phất tay một cái, tỏ ý hắn không cần loạn hỏi thăm. Nếu như ta có thể nói ra đến, thế nào có thể để cho này tinh thần khuôn mẫu hiệu quả lại lần nữa gấp bội? Ngươi có thể không thể cung cấp tin tức đây? Lâm Hiên ném ra một lớn mê hoặc, nghĩ bức ra tin tức này tới. Tinh thần khuôn mẫu lộng phải càng tốt, đối giúp mình lớn hơn nữa, cũng có thể chế tạo ra hoàn mỹ hơn bảo vật tới. Lão giả híp mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, lại vẫn hiểu cầm cái này tới mê hoặc ta, nhưng cái này thật sự là quá nguy hiểm, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Lật gấp ba hiệu quả, Lâm Hiên chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Lão giả trầm mặc, chợt nói ra, cái này thật sự là quá nguy hiểm điểm, ngươi nói cho ta một chút. Muốn quan làm tin tức gì? Rốt cục lão giả buông lỏng, lật gấp ba hiệu quả, có thể nào không được động tâm? Thật không có tin tức gì, chính là muốn hỏi thăm Hàn băng thần quy nhất tộc hiện tại gặp rủi ro ở đâu, xuất hiện qua các loại. Lâm Hiên trực bạch hỏi, ngươi chẳng lẽ không thành muốn đi bắt Hàn băng thần quy nhất tộc? Lão giả dò hỏi, đây cũng không phải, chính là muốn cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Ta vốn chính là tu luyện huyền thần giáp, nói không chính xác còn có thể kết giao một phen. Lâm Hiên cười nói, hắc hắc, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Tu luyện huyền thần giáp, đây chính là hút ra bọn họ tinh huyết, còn có thể kết giao một phen, không bị bọn họ cho đánh một trận cũng không tệ. Lão giả cười nói, trừ phi ngươi có Hàn băng thần quy bằng hữu tự mình tặng cho ngươi tinh huyết tu luyện. Chẳng lẽ nói, ngươi có bằng hữu tại Hàn băng thần quy nhất tộc? Tiền bối, một dạng hỏi tin tức, cần tìm hiểu nhiều như vậy sao? Lâm Hiên không trả lời. Cái này cũng không phải cần. Chẳng qua là ngươi tình huống so sánh đặc thù. Ta muốn vì ngươi hành vi phụ trách. Mạnh hãn như vậy thiên tài, cứ như vậy chết, ta đều biết phải đau lòng. Lão giả cười nói, mấu chốt nhất đúng hai cái chúa tể, sợ là sẽ phải tới ngược ta một trận. Không sai, Ta tại Hàn Băng thần quy nhất tộc trong có bằng hữu. Hiện tại xuất hiện một số chuyện. Ta tính toán đi tới dò xét. Như vậy có thể. Lâm Hiên lời này nửa thật nửa giả. Thật là có bằng hữu. Nhưng không phải ở bên ngoài. Mà là đang trong cơ thể trong tinh vực. Nghe nói ngươi đi lên không bao lâu. Thì có Hàn Băng thần quy nhất tộc xem như bằng hữu. Này kỳ ngộ thật sự là không đơn giản. Lão giả nghĩ ở dưới. Mới lên tiếng. Vậy được. Ta có thể cung cấp tin tức cho ngươi. Nhưng thuộc về tương đối nhẹ nhỏ loại hình. Có thể hay không tìm được. Vậy coi là chuyện khác. Không liên quan gì tới ta. Lời đã nói đến nơi này. Lâm Hiên biết mình không có cách nào khác tiếp tục thâm nhập sâu. Đây đã là này lão giả giới hạn. Vậy được sao? Nói đi. Lâm Hiên nói ra. Tốt lắm. Người trước nói cho ta nghe một chút đi. Này tinh thần khuôn mẫu. Cái này đơn giản. Đem quang chi khuôn mẫu thêm 3 khối không là được. Lập tức gia tăng gấp 3 hiệu quả. Lâm Hiên cười nói. Người cái này tinh thần khuôn mẫu. Tuyệt đối có thể chứa nhiều như vậy quang chi khuôn mẫu. Thật đúng là như vậy. Lão giả cũng ngốc. Trước đó cảm thấy rất có thể được. Nhưng không thâm nhập giải khai. Hơi đẩy một cái đập sau đó. Thật đúng là như vậy. Hắn nhìn Lâm Hiên cười nói. Xem ra trước đó ngươi còn có điều bảo lưu. Không có đem toàn bộ phương pháp nói ra. Nếu nói hết ra. Há lại không phải là không có bài sao. Lâm Hiên cười cười nói. Được, ta phục ngươi. Lão giả cười nói. Ta đã nói với ngươi tin tức này đi. Lời đồn nói là tại Thiên Vũ Tinh bên kia từng có tung tích. Nhưng đó là tại một tuần trước sự tình. Cho nên ngươi đi tới chỗ nào. Cuối cùng có thể hay không tìm được. Thì nhìn chính ngươi. Ở bên kia. Cũng tương đối an toàn một ít. Hơn ta chưa kể tới cung cấp. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Lâm Hiên cười nói. Không cần khách khí. Gọi ta là Mộc chấp sự là được. Lúc rảnh rỗi nói. Phải đi La Ngọc Tinh ngồi bên kia ngồi. Mộc chấp sự cười cười. Cái này tỏ rõ chính là muốn cho Lâm Hiên với hắn thảo luận này tinh thần khuôn mẫu. Nếu không làm sao sẽ để cho hắn đi ngồi bên kia ngồi đây. Có vấn đề. Lần sau phải đi ngồi một chút. Nói khác sau đó. Lâm Hiên liền định đi tới Thiên Vũ Tinh bên kia. Thậm chí ngay cả đi tìm chúa tể bọn họ chỉ vẽ các loại đều không đi. Liền đi tìm hắn mới nhận thức sư phụ. Cũng không có đi. Không quá các nàng cũng sẽ không có chút cưỡng cầu. Đạt đến tu vi này. Mình cũng có việc cần hoàn thành. Riêng là vừa mới tham gia tinh này anh đại tái. Cần thật tốt tìm hiểu một phen. Cần một quãng thời gian rất bình thường. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Lâm Hiên đã củng cố đi ra. Cũng không có đi tìm bọn họ. Người khác đúng đi không được lập tức đi tìm. Lâm Hiên đúng cũng không vội đi tìm. Đây chính là chỗ chênh lệch. Lâm Hiên có cửu trọng chúa tể linh hồn. So cái gì chúa tể chỉ vẽ đều đáng tin hơn. Cho nên tìm Thiên Vũ chúa tể các nàng cũng không nhất thời vội vã. Chẳng qua là hắn vừa ly khai không bao lâu. Mộng ngữ chúa tể cũng đã tự mình chạy qua đến. Tuy nói nàng thân là chúa tể. Nhưng này thiên hồn thần điện cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể dò xét toàn bộ. Chỉ có thể ở hành tàu chỗ dò xét một phen. Kỳ quái. Hắn ở đâu? Mộng ngữ chúa tể nghi ngờ nói. Mộng ngữ chúa tể đại nhân. Có cái gì có thể đến giúp ngài? Mộc chấp sự thấy nàng lúc. Chính là đi qua mà nói. Người biết đệ tử ta đi nơi nào? Mộng ngữ chúa tể dò hỏi. Đương nhiên biết. Trước đó hắn vừa mới dựa dẫm vào ta hỏi Hàn Băng thần quy tin tức. Hiện tại đi Thiên Vũ Tinh. Mộc chấp sự thành thật trả lời đi ra. Không giữ lại chút nào. Cái gì? Hắn đi Thiên Vũ Tinh. Mộng ngữ chúa tể cau mày. Nộ, lúc này mới vừa mới xuất quan. Tự đi lập tức. Cứ như vậy không muốn đối mặt ta. Cái này coi như oan uổng Lâm Hiên. Hắn có lẽ chưa từng nghĩ. Phải tránh né này mộng ngữ chúa tể. Chẳng qua là vừa may muốn đi ra ngoài a. Số từ 1831 convert by. King Killer. Hết chương.